Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, chương 533, tố chất cực thấp thân huynh đệ. Ân, chúng ta còn phải ôm lấy điểm. Cẩn thận thật là chết đường thành thành vệ đội. À, đám người kia, một điểm tình cảm đều không nói. Thậm chí ngay cả hồn vương cường giả mặt mũi cũng không cho. Nguyên bản đụng tổn thương mấy tên người đi đường sau đó, tâm tình cũng không tệ lắm Chu Đầu. Vừa nhắc tới đường thành thành vệ đội, thái độ lập tức trở nên phi thường ác liệt. Nhìn ra, Chu Đầu không ít bị đường thành thành vệ đội xử phạt. Mà đường thành thành vệ đội thu thập, bình thường đều là một chút phần tử phạm tội. Cái này Chu Đầu nếu là lão bị đường thành thành vệ đội làm khó, đoán chừng tại đường thành trong, chuyện xấu làm không ít. Mà còn, Chu Đầu cùng Chu Sử hai huynh đệ, cũng không phải là đường thành người địa phương. Bọn họ từ tương đối xa vời Chu gia lão trạch xuất phát. Điều khiển cái mông phía dưới chiếc xe ngựa này, muốn tiến lên gần tới nửa tháng, mới có thể đến đường thành. Dựa theo cái này hai huynh đệ tiểu tính, nếu là muốn bị đường thành thành vệ đội đuổi kịp, đoán chừng là tới một lần đường thành, làm một lần chuyện xấu, bị thành vệ đội bắt, đóng lại một đoạn thời gian, lại thả ra. Lần này Chu thị nhị huynh đệ tới đường thành, mặt ngoài trên là đến xem giống giác tê học viện tranh tài. Chân thật mục đích, trừ hai anh em họ, chỉ sợ lại không có những người khác biết rõ. Tựa hồ là cảm nhận được chủ nhân hỏa khí, liệt diễm lao nhanh heo cũng không dám. À, tạm được, nhìn hôm nay cái này tư thế, giống như không có mắt đường thành thành vệ đội phải qua tới làm phiền chúng ta. Chu Sử hanh hanh tức tức nói. Hắn à, hôm nay thực sự là suối quẩy. Dù là đường thành thành vệ đội không đến, chúng ta cũng là gặp vận đen tám đời. Chu Đầu hùng hùng hổ hổ nói. Chu Sử thân là đệ đệ, và hôn ca ca tâm ý tương thông, tự nhiên biết rõ hắn đang nói cái gì. Thực sự là nhật cẩu, ra cửa không xem hoàng lịch, thế nào sẽ gặp phải Lâm Phong cái kia sao chổi. Thiên Thủy học viện bên trong, vậy mà còn có loại này tiện hàng. Này Lâm Phong dùng trước phép khích tướng, dụ dỗ hai ta cùng hắn cãi nhau, thả ra võ hồn, đưa đến giống giác tê học viện bị phạt phân. Lâm Phong tiếp lại hại hai ta, xuất thủ đánh cái kia Lý Đại Tráng, đem cái này một trận tiểu tổ so tài đều hủy. Dựa vào hắn à, cái kia Lâm Phong liền là cái chó so. Hắn còn nói cái gì, hắn Lâm Phong đã nói, phải bảo đảm chúng ta hai người sống không quá hôm nay. Đi hắn à, hắn một cái Thiên Thủy học viện thiếu sĩ tổ đồ rác rưởi, miệng còn hôi sữa nhóc con, Mao Nhi còn không trường tề, còn mẹ nó giết ta. Lão tử đưa Lâm Phong một cái hồn khí, đứng nhượng hắn chặt, Lâm Phong đều đánh bất động ta. Nếu không phải là huynh đệ chúng ta hai bị phạt xuất tràng, không tìm được Thiên Thủy học viện cùng Lâm Phong tung tích, người xem ta không đem hắn Lâm Phong tươi sống đánh chết. Chu Đầu khí đến cắn răng nghiến lợi, nắm chặt bắt hỏa dây cương cánh tay, đều đang phát run, ôm hận mắng nói. Máy hát vừa mở ra, oán trách cùng phụ năng lượng liền giống vỡ đê đập nước bị kéo ra. Chu Đầu bắt đầu tất tất lải nhải không ngừng. Lâm Phong giống như một cái nhanh nhẹn báo săn, bay vọt tại đường thành một tòa lại một dãy nhà vật phía trên. Chân đạp nóc nhà gạch ngói, lại không có đem bất luận cái gì một khối mảnh ngói đạp vỡ, hay là lá đá đến gian phòng phía dưới, loại này không gì sánh nổi. Đối, đúng, hồn lực năng lực khống chế, đủ để nhượng tất cả hồn sư thán phục. Lâm Phong cơ hồ là tả hữu bay lượn, bay ở cự hình xe ngựa phía trên. Về phần Chu thị nhị huynh đệ nói chuyện, cũng rõ ràng truyền vào Lâm Phong lỗ tai trong. Chu thị nhị huynh đệ tăng thêm bọn họ liệt diễm lao nhanh heo, đều không biết, Lâm Phong chính bay vào tại bọn họ đầu đỉnh trên, đem bọn họ nói chuyện, một chữ không lọt toàn bộ nghe được. Chu thị nhị huynh đệ trên đầu là xe ngựa trần nhà, tại xe ngựa trần nhà che ngăn lại, nếu như Lâm Phong không dẫn phát hồn lực ba động, này Chu Đầu cùng Chu Sử, đời này cũng không nhìn thấy Lâm Phong. Liệt diễm lao nhanh heo đầu đỉnh trên. Ngược lại là không có trần nhà. Chỉ có bốn đạo bắt hỏa dây cương. Cái chốt tại nó mập mập eo bộ cùng trên cổ. Heo chỉ dựa vào bản thân. Là không nhìn thấy bầu trời. Vô luận một con lợn. Thế nào hướng bầu trời trên vảnh bản thân. Đều không cách nào nhìn thấy bầu trời. Heo loại kết cấu thân thể. Tuyệt đối heo cái này một đặc tính. Vô luận là nuôi trong nhà lợn thịt. Vẫn là giá tiền hơi đắt một điểm hắc chứ. Cũng hoặc là sinh tồn tại đại thảo nguyên. Hoặc là rừng rậm trong con nhím. Thậm chí là hồn thú. Cũng không nhìn thấy bầu trời. Dù là liệt diễm lao nhanh heo là một đầu cường lực hồn thú. Cũng không thể không tuân theo nó chủng tộc vận mệnh. Một con lợn lớn nhất mộng tưởng. Khả năng liền là ngẩng đầu dõi mắt thiên. Liệt diễm lao nhanh heo cái này một đặc tính. Đưa đến nó cũng phát hiện không lâm phong tồn tại. Chu thị nhị huynh đệ xe ngựa. Xuyên qua đường thành phồn hoa khu vực. Rốt cục chuyển đến một đầu tương đối vắng lạnh trên đường. Đối với vô tội đường thành bách tính nhóm tới nói. Cái này ngược lại là cái tin tức tốt. Bởi vì sẽ không còn có một chiếc xe ngựa. Đột nhiên lao ra. Đem bọn họ đụng chết hoặc là đụng tổn thương. Nhưng là. Đối với cái này phiến vắng lạnh địa phương đường thành cư dân nhóm tới nói. Khả năng liền gặp xui xẻo. Mau nhìn, nơi đó có cái cô nương. Dáng dấp trắng trắng mềm mềm. Dáng người thật không sai. Mặt cũng thật xinh đẹp. Chúng ta đi qua đụng chết, Chu Đầu hưng phấn giống nói. Ha ha a, thích nhất nhìn loại này nộn trắng nõn bạch cô nương. Đứt tay đứt chân, máu tươi chảy ra tới bộ dáng. Thật xinh đẹp a, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Chu Sử biến thái một loại nói. Không hổ là thân huynh đệ hai, biến thái một loại là tốt, vậy mà đều giống nhau như đúc. Liệt diễm lao nhanh heo, cảm nhận được hai vị chủ nhân bạo hảo tâm tình, đồng dạng trở nên hưng phấn lên, đạp lên bốn cái móng heo, chạy hết tốc lực hướng tên kia vô tội cô nương. Cô nương một thân lục sắc váy dài. Trong tay chính mang theo một cái túi vải, vội vã đi về phía trước, móng heo chạy hết tốc lực thanh âm, cùng bánh xe đặt ở tảng đá xanh trên đường kẹt kẹt âm thanh. Đột nhiên tiếp cận, cả kinh cô nương vội vàng quay đầu lại nhìn lại, một đầu toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm cự hình heo mập. Tiểu tiểu chư trong mắt, lóe ra khát máu cùng hung lệ, kéo lấy một cỗ to lớn xe ngựa, chạy hết tốc lực hướng bản thân. Cô nương xinh đẹp trứng ngỗng trên mặt, đột nhiên sắc biến, một mảnh trắng bệch, mới vừa chạy ra ngoài hai bước, không nghĩ tới liệt diễm lớn heo mập cũng thay đổi phương hướng. Nhìn chằm chằm nàng liền đụng qua tới, cô nương suy nghĩ chạy nữa, lại bởi vì quá khẩn trương, trực tiếp đem bản thân vấp ngã xuống đất, lục sắc váy cũng bị không cẩn thận kéo rách, liệt diễm lớn heo mập một cái hô hấp thời gian. Liền chạy ra ngoài hơn mấy trượng. Khoảng cách quần màu lục cô nương đã gần trong gang tấc. Quần màu lục cô nương coi là kế tiếp, bản thân liền phải chết. Ai có thể nghĩ tới bản thân sẽ tao ngộ một trận tai họa bất ngờ. Quần màu lục cô nương thậm chí có thể nhìn thấy xe ngựa trong ngồi hai cái to mọng tráng hán, mang trên mặt tàn nhẫn cười gằn. Cô nương nhắm mắt lại, hai đi thanh lệ xẹt qua má phấn. Liệt diễm lớn heo mập hỏa diễm sắp cháy đến quần màu lục cô nương trên thân. Cự hình xe ngựa sắp đem quần màu lục cô nương nghiền chết nháy mắt. Một cái thần đến từ tay đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cuồng bạo liệt diễm lao nhanh heo cùng cự hình xe ngựa bị một cái tay, một cái kéo đến trên trời. Liệt diễm lao nhanh heo còn tại mê mang đạp nó móng heo. Trong xe ngựa Chu Đầu cùng Chu Sử trong nháy mắt mất đi thăng bằng, lạch cạch một tiếng ngã ở xe ngựa tấm ván gỗ trên. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.